Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, Thần Chi Tử. Lưới trước, hai người bốn mắt đối diện. Tựa hồ cũng muốn đem lai lịch của đối phương cho xem cái thông suốt. Lần Vương Tử vợt bóng bị hắn lấy cùi trỏ kẹp ở bên hông. Thân thể nhưng là hơi chếch. Cả người mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra một loại kiêu ngạo khí tức. Đương nhiên, mặc kệ là hắn dòng họ vẫn là thực lực của hắn đều là hắn có thể tự tin như thế nguyên nhân. Mà Yukimura bên này, tựa hồ không có cảm nhận được từ trên người đối phương truyền đến áp lực. Trên mặt vẫn mang theo một vệt ung dung tự nhiên nụ cười. Một lát sau, ở trọng tài ra hiệu dưới, hai bên nắm tay đoán một bên. Yukimura đang nhìn đến thỏa mãn kết quả sau khi trong mắt lóe ra một vệt ý cười. Hắn giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo khoác ở trên người mình áo khoác. Xoay người hướng về hậu trường đi đến. Trong quá trình này, vị này nước Pháp vương tử vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yukimura khoác ở phía sau áo khoác. Trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Xem ra Nhật Bản đội tương đương tự tin. Trong lòng hắn nhẹ nhàng một hanh. Đối với Yukimura vừa nãy cái này diễn xuất, hắn cũng không thể làm như không nhìn thấy. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Nhật Bản đội Yukimura Seiichi phát bóng. Rốt cục bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, trọng tài vừa dứt lời. Sân bóng một bên khán giả liền lên tinh thần. Tầm mắt toàn đều tập trung vào hậu trường hơi cúi người xuống Yukimura trên người. Vị này sâu thiếu niên tóc lam trên khí thế rất mạnh. Nhưng thân thể nhìn như có chút đơn bạc. Bọn họ đều rất chờ mong đối phương tennis phong cách xoắn suýt là thế nào. Phải biết, đối thủ của hắn nhưng là đã ở châu Âu đều có chút danh tiếng nước Pháp vương tử. Cộc cộc, cộc cộc, bàn tay nhẹ đè ép mấy lần tennis. Đối mặt mấy ngàn người đều nhìn kỹ. Lại một lần nữa đứng ở đây loại đèn pha dưới Yukimura nhưng phảng phất hưởng thụ bình thường. Lộ ra một cái như gió xuân ấm áp nụ cười. Có thể vẫn đánh tennis xuống. Có thể nói là hắn chuyện hạnh phúc nhất tình. Trước đây một ít không tốt hồi ức. Vào thời khắc này toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu. Yukimura bàn tay đùng một hồi nắm chặt tennis. Viền mắt bên trong mắt tím. Trong nháy mắt cũng do vừa bắt đầu ôn nhu trở nên túc sát nghiêm nghị lên. Bá tương đương ở tennis ném cao sau khi. Mọi người chỉ thấy hắn quỳ gối gập cong. Dương cánh tay vung lên. Uống A tương đương ầm. Theo Yukimura xoang mũi một tiếng hừ nhẹ. Một đạo lanh lảnh cực kỳ tiếng vang cũng ở cùng thời khắc đó ở trên sân bóng nhộn nhạo lên. Tennis hóa thành một vệt màu trắng lệ mang. Trực tiếp mạnh mẽ đặt ở lần vương tử bên ngoài góc. Như vậy thẳng thắn dứt khoát. Mà thủ pháp cao siêu cực kỳ phát bóng thủ pháp. Khiến cho người sau nhíu mày lại. Lần nhưng là bén nhạy lưu ý đến. Tennis ở rơi xuống đất bắn lên trong nháy mắt đó. Còn phát sinh một cái kịch liệt mà ngắn ngủi quay về. Vì lẽ đó này cầu. Đạp đạp đạp. Bắp đùi của hắn bắp thịt trong nháy mắt vặn chặt một chiếc xúc. Cả người lấy dâng trào tư thái hướng đâm tới. Một đầu nguyên bản quản lý chỉnh tề Shirogane tóc ngắn. Theo gió trên dưới tung bay. Trong mắt lộ ra chếch là hừng hực cực kỳ đấu trí. Như vậy cùng tuổi cường giả. Trong nháy mắt, liền đem hắn sâu trong nội tâm cái kia ngọn lửa cho thiêu đốt lên. Nhưng người kéo lại tennis trước mặt. Lần vương tử cánh tay trực tiếp thuận thế liền quăng ra một cái tuyệt diệu mà lớn mật độ cong. Ầm, một tiếng nổ vang, đánh tốc độ mau kinh người. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, mới phát hiện tennis đã ở giữa sân đường biên ngang kéo dài tuyến lên nổ ra một đoàn lan lộn bụi mù. Mãnh liệt cực kỳ bắn ra ngoài. Không đến 15, Yukimura đảo qua điểm đến, con mắt hơi híp lại. Đối phương vừa nãy loại này tiếp phát phản kích thủ đoạn. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy rằng bóng thứ nhất chỉ là một cái thăm dò. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Như vậy, hô, Yukimura sắc mặt không hề thay đổi. Đi tới hậu trường sau khi, lần thứ hai nhẹ dương cánh tay. Đem banh trong tay đập vung ra một đạo làm người hoa mắt tàn ảnh. Tennis bay ra, Lần này, càng là so với lần trước tốc độ còn phải nhanh hơn lên 3 điểm. Ha ha, không có tác dụng, chấm ngoặc kép. Lần vương tử tiếng cười khẽ biến mất ở trong gió. Hắn cũng như bóng thứ nhất như vậy. Nghiêng người lôi kéo. Cả người nhanh như chớp giật bay nhanh đến tennis điểm đến phía trước. Cánh tay ở dư lực chưa tiêu đồng thời vung lên một cái lớn độ cong quỹ tích. Ầm, một đạo Kisaragi hồ quang. Trong nháy mắt bắn nhanh mà quay về. Ở tiếp phát phản kích lên. Không người có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Brần vương tử ngẩng đầu lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng mà hắn cái cuối cùng chữ đều còn chưa nói ra xong. Nụ cười trên mặt liền vì đó mà ngừng lại. Há, coi là thật như vậy sao? Ngay ở hắn nghe được câu này than nhẹ thời điểm. Hắn siêu cao tốc độ đánh trả qua tennis. Lại bị người từ giữa không trung ngăn chặn quỹ tích. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Tennis nhẹ nhàng từ trước lưới rơi xuống. Tách, tách, tách. Yukimura ở trước lưới đứng dậy, thu hồi vợt bóng, trên mặt ôn hòa nụ cười, nhưng là làm người ta trong lòng run lên, thật là lợi hại, dĩ nhiên trong nháy mắt liền nhìn thấu vương tử tiếp phát chặn đánh cầu. Bát vị này yêu bày ra tư, thế anh chàng đẹp trai hết sức kinh ngạc, lần phản kích cầu nghệ thuật luyện đến mức độ nào bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội, dù cho là bình thường luyện tập thời điểm nghiêm túc lên. Bọn họ cũng không nhất định có thể nói nhẹ nhõm như vậy tiếp đến. Càng khoan hãy nói, đối phương đây là cướp trước một bước ở giữa không trung tiến hành lăng không chặn đánh. Cái này tóc xanh lam tiểu Kata cũng từng có hắn một ít tư liệu. Bất quá đương sơ đối phương chỉ là ở số ít mấy chàng tích phân thi đấu lên ra trận qua. Tẩy đi, trên mặt mực in dâu nổ, cũng ở một bên yếu yếu nói rằng. Người này sở trường nhất phương diện nên cũng là cùng Edgar tiền bối như thế. Cũng là lực, lượng tinh thần con đường sao. Như vậy đến xem, như vậy đối phương toàn thể thực lực nhưng là có chút quá mức cường lực. Hai tay ôm ngực Edgar, không khỏi tự mình tự khẽ lẩm bẩm một câu. Quay đầu qua, nhìn về phía dâu nổ. À, liền nhiều như vậy, đối với Yukimura thực lực. Phần lớn đội ngũ đều cùng nước Pháp đội như thế. Chỉ là kiến thức nửa vời. Trước tuy rằng có mấy chàng đánh đơn. Thế nhưng đều không có ở châu Âu bên này vòng tròn. Mà thế giới thi đấu ra trận lần đó cũng là cùng Sanada hợp tác tiến hành đánh kép. Vì vậy bây giờ Yukimura biểu hiện ra tố chất. Coi là thật để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Không nên gấp, thi đấu vừa mới bắt đầu. Vương tử con đường có thể không chỉ dừng lại tại đây. Một bên Kamui mở miệng. Đánh gãy bọn họ loại này không có ý nghĩa thảo luận. Hiện tại thi đấu cũng đã bắt đầu. Như thế nào đi nữa vọng thêm suy đoán cũng là không có tác dụng. Chẳng bằng kiên tín vương tử sẽ hoàn mỹ thực tiện hắn con đường của chính mình. Nói xong, Kamui ánh mắt quay lại sân bóng. Trên mặt lộ ra một vệt làm người như gió xuân ấm áp nụ cười. Game, Nhật Bản đội, 1-0, trao đổi sân bãi, tuy trước tiên thất một điểm, nhưng lần vương tử nhưng là càng ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hơi hơi hất cằm lên, không nhanh không chậm từ Yukimura bên cạnh đi qua. Phổ thông thắng lợi cố nhiên làm người mừng rỡ, nhưng nếu là thông qua đánh bại cường địch mà chiếm được thắng lợi, vậy thì càng là sẽ làm người từ trong đáy lòng bay lên một luồng sung sướng. Nhạy cảm lưu ý đến đối phương biểu hiện, Yukimura trong lòng khẽ mỉm cười. Đối phương loại kia gần như vung tiên thức cực kỳ nhanh chóng quăng đập phản kích. Có lẽ đối với người thường mà nói rất khó ứng đối. Thế nhưng quốc trung 3 năm nay, hắn đã sớm đem chính mình cơ sở tăng lên tới cực hạn. Đã có thể nhìn thấu phổ thông tennis bản chất. Câu nói này không phải là nói giỡn. Cùng bị hắn vẫn làm đối thủ cùng bằng hữu Uesugi yêu như thế. Hắn ở tự thân cơ sở năng lực này đồng thời cũng là vạn phần để bụng. Đặc biệt là ở hắn quyết định đi tới lực lượng tinh thần này điều cấp độ sâu con đường sau khi. Hắn liền hiểu thêm chính mình cần phía sau cơ sở đi để chống đỡ. Lúc trước đoạn thời gian đó vì phong phú hệ thống. Hắn một thân một mình yên lặng huấn luyện gian khổ. Rốt cục ở hôm nay nghênh đón được mùa vui sướng. Bao hàm thâm ý nhìn quét đối phương một chút.